Chương 778, cự tuyệt. Trong tiền viện, hoàn toàn yên tĩnh, Y Thu Thủy trên gương mặt xinh đẹp mừng rỡ vào lúc này một chút xíu ngưng kết, ngọc thủ không nhịn được nắm chặt đứng lên, nàng hiển nhiên cũng không nghĩ tới, cái này cổ tỷ vậy mà lại đưa ra loại điều kiện này tới, trong lòng của nàng dâng lên vẻ tức giận, nói, cổ tỷ chấp sự, điều kiện này có chút hơi quá a. Cổ tỷ cười nhạt nói, người trẻ tuổi làm sai sự tình, cũng nên trả giá một chút, không phải vậy không nhớ lâu, ta đây cũng là vì hắn tốt, hắn thấy điều kiện này cũng không quá phận, cái này Chu Nguyên, tuy nói thiên phú cũng không tệ lắm, nhưng lại không có gì bối cảnh, có thể làm cho hắn trở thành phủ chủ đệ tử ký danh, có thể nói là một bước lên trời, vì thế bỏ ra hai đạo thượng phẩm thiên nguyên thuật lại coi là cái gì, nếu như cái này Chu Nguyên thức thời, hẳn phải biết như thế nào lựa chọn mới là sáng suốt nhất. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía mặt không gợn sóng Chu Nguyên, nói, ngươi suy tính được như thế nào, Chu Nguyên thản nhiên nói, bồi tội, ta có thế không cảm thấy ta cần làm như thế. Hẳn là phàm là người đánh bại các ngươi Thiên Linh Tông đệ tử, đều cần cùng các ngươi bồi tội hay sao? Cổ tỷ lơ đãng nói, nếu là sư hổ đánh nhau, tự nhiên là một cọc chuyện tốt, nhưng nếu như một chút chuột cũng muốn vật trâu hùng, đây chẳng phải là tự rước lấy nhục sao? Chu Nguyên cười cười, ở một bên chậm rãi ngồi xuống, nói, được rồi, không với cao nổi. Cổ tỷ ánh mắt trầm xuống, chén trà trong tay ở trên bàn phát ra tiếng vang, nói, ngươi đây là cự tuyệt ta Thiên Linh Tông hảo ý sao? Người trẻ tuổi có ngông cuồng là tốt, nhưng cũng chớ có quá tự cho mình siêu phàm. Nhưng mà lần này Chu Nguyên lại là ngay cả lời đều chẳng muốn lại để ý tới. Cổ tỷ thấy thế cười lạnh một tiếng, đồng dạng cũng không còn nói nhảm, trực tiếp đứng dậy nói, không biết tốt xấu đồ vật, luôn có ngươi khóc thời điểm. Sau đó hắn phủi Y Thu Thủy một chút, âm dương quái khí nói, nghe nói Thu Thủy gia chủ còn muốn đem người này tiến cử đi lên, ha ha, việc này ta Thiên Linh Tông cũng sẽ không đồng ý. Hắn tay áo vung lên chính là trực tiếp đi ra cửa. Theo cổ tỷ rời đi, trong viện bầu không khí có chút trầm thấp, Y Thu Thủy gương mặt xinh đẹp giận tái đi, ngọc thủ không nhịn được vỗ lên bàn, nói, đơn giản khinh người quá đáng, nàng cũng coi là hòa nhã đem cái này cổ tỷ mời đến, kết quả không nghĩ đến người này không chút nào cho bọn hắn y gia mặt mũi. Chu Nguyên cười nói, Thu Thủy, các ngươi hảo ý ta xin tâm lĩnh, việc này không cần lại phiền phức, tuy nói nếu như có thể cùng Thiên Linh Tông hảo ngôn hóa giải, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt, nhưng nếu như đối phương là loại thái độ này mà nói, vậy thì thôi vậy. Y Thu Thủy khẽ cắn răng ngà, nói, ngươi là bởi vì ta y gia sự tình mới cùng Thiên Linh Tông có ân oán, ta có thể nào không để ý tới, việc này bọn hắn nếu là khó chịu, cũng nên hướng ta y gia đến, dưới mắt đơn giản là gặp ngươi không có chút nào bối cảnh, muốn giận lây sang ngươi. Nàng hít sâu một hơi, nói, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, đợi thêm hai ngày, Huyền Châu Thành truyền tống kết giới liền có thể định vị đến Thiên Uyên Động Thiên, đến lúc đó ta sẽ tiến về báo cáo công tác, ta sẽ tìm cơ hội đưa ngươi tiến cử cho Si Tinh Đại Nhân. Nếu là nàng có thể coi trọng ngươi, Thiên Linh Tông cũng không dám đối với ngươi làm cái gì. Một bên Y Thiên Cơ lại là có chút sầu lo mà nói, Si Tinh Đại Nhân cỡ nào tầm mắt, thấy qua thiên kiêu như cá giết sang sông, muốn nàng coi trọng, nói nghe thì dễ, mà lại, việc này chỉ sợ cái kia Thiên Linh Tông cũng sẽ từ đó cản trở. Si Tinh Đại Nhân chưa chắc sẽ vì một cái thần phủ cảnh, liền cùng Thiên Linh Tông huyên náo không thoải mái, tuy nói bọn hắn vốn cũng không vui sướng, nhưng đến bọn hắn loại địa vị này, cuối cùng sẽ có chút thỏa hiệp. Y Thu Thủy lông mày khóa chặt, Chu Nguyên ánh mắt chớp lên, ho nhẹ một tiếng, nói, ta cảm thấy ta nói không chừng sẽ cùng Si Tinh Đại Nhân có chút hợp ý, cho nên có thể thử một chút. Lời này vừa nói ra, Y Thu Thủy cùng Y Thiên Cơ đều là sững sờ, đặc biệt là Y Thiên Cơ, có chút dở khóc dở cười nhìn chằm chằm Chu Nguyên, hắn cảm thấy vị này da mặt thật sự chính là rất dày, Si Tinh Đại Nhân đó là cái gì thân phận, Thiên Nguyên vực người chấp chưởng một trong, liền xem như tại trong Hỗn Nguyên Thiên này, cũng là đỉnh tiêm tồn tại. Ngay cả bọn hắn loại này thiên dương cảnh cường giả, đều nhập không được vị đại nhân này mắt, cái này Chu Nguyên chỉ là thần phủ cảnh, ở đâu ra lòng tin a, coi như thiên phú của hắn cũng không tệ lắm, còn đánh bại Mạc Uyên, có thế, những năm gần đây, Si Tinh Đại Nhân thấy qua siêu cấp thiên kiêu còn thiếu sao, dựa vào cái gì sẽ cùng ngươi hợp ý a? Y Thu Thủy cũng là bất đắc dĩ cười một tiếng, không biết nói cái gì cho phải, nhìn đến bọn hắn thần sắc cổ quái, Chu Nguyên cũng là có chút bất đắc dĩ, hắn có thế nói thế nào? Chẳng lẽ hắn nói thẳng Si Tinh là sư tỷ của hắn, sư phụ của hắn chính là Thương Uyên Đại Tôn, nói ra dọa không chết các ngươi, đương nhiên hắn cũng không có khả năng lộ ra, cho nên Chu Nguyên cũng chỉ có thể mặt không đổi sắc, vô cùng da mặt dày, chống lại Y Thu Thủy hai người ánh mắt cổ quái. Hai ngày đằng sau, chúng ta liền xuất phát. Y Thu Thủy cuối cùng thu hồi ánh mắt, hạ quyết tâm, dù sao mặc kệ kết quả như thế nào, cũng nên muốn đi thử một chút. Chu Nguyên âm thầm thở dài một hơi, sau đó hướng về phía Y Thu Thủy cười nói, vậy trước tiên cảm ơn Thu Thủy, Si Tinh tại Thiên Uyên vực địa vị cao tuyệt, nếu như hắn không có đường đi mà nói, đừng nói hắn hiện tại chỉ là thần phủ cảnh, coi như hắn là bước vào thiên dương cảnh, đều chưa chắc có tư cách đi gặp mặt, cho nên y thu thủy đường đi này, không thể nghi ngờ là cho hắn bớt đi phiền phức ngập trời. Nhìn đến Chu Nguyên một mặt vẻ nhẹ nhàng, y thu thủy đành phải cười khổ lắc đầu, thực sự không biết Chu Nguyên lấy ở đâu lớn như vậy lòng tự tin. Hai ngày thời gian, nháy mắt đã qua, Huyền Châu thành trung ương, truyền tống kết giới bên ngoài, một tòa cao ngất bệ đá đứng sừng sững, trong đó có vô số quan trụ xen lẫn, nguyên văn cổ lão phiêu lưu mà động, tạo thành to lớn truyền tống kết giới. Mà lúc này, Chu Nguyên cùng y thu thủy, y thiên cơ đứng bên ngoài kết giới, truyền tống kết giới cấu kết thiên uyên động thiên cùng thiên uyên vực rất nhiều châu thành, bất quá bởi vì mục đích quá nhiều, cho nên mỗi tháng luân chuyển đến thiên uyên động thiên, chỉ có 2 ngày có thể truyền tống, bỏ lỡ 2 ngày này, liền phải chờ đợi 1 tháng, y thu thủy thổ khí như lan, tại Chu Nguyên bên cạnh cho hắn giới thiệu, Chu Nguyên gật gật đầu, trước mắt tòa này truyền tống kết giới mặc dù không bằng lúc trước Thương Uyên sư phụ bố trí vượt giới truyền tống, nhưng cũng là cực kỳ nguy nga hùng vĩ, ha ha, thu thủy gia chủ thật đúng là sốt ruột, cái này muốn vội vàng đi thiên uyên động thiên sao, mà tại hai người đang khi nói chuyện, chợt có tiếng cười lạnh từ phía sau truyền đến, hai người xem xét, chỉ thấy cái kia cổ tỷ chậm rãi bước mà tới, sau lưng cổ tỷ còn đi theo Khâu Lăng, lúc này người sau, ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm Chu Nguyên, y thu thủy thấy thế, lông mày nhăn lại, cổ tỷ đến gần tới, thản nhiên nói, đúng lúc chúng ta cũng là tiến về thiên uyên động thiên, có thể cùng một chỗ, y thu thủy gương mặt xinh đẹp khẽ biến, cái này cổ tỷ lúc này tiến về thiên uyên động thiên, sợ là không có chuyện gì tốt, nàng nhớ tới hôm qua cổ tỷ lời nói, trong lòng cảm giác nặng nề, hỗn đảng này đi thiên uyên động thiên, chỉ sợ sẽ là đến chuyện xấu, cổ tỷ ánh mắt chuyển hướng Chu Nguyên, chậm rãi mà nói, tiểu tử, ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, không cần, Chu Nguyên nhướng mày, cổ tỷ ánh mắt đột nhiên phát lạnh, quanh thân liền có nguyên khí phun trào, y thiên cơ thấy thế, vội vàng nghiêng người một bước, trầm giọng nói, cổ tỷ chấp sự, mong rằng tự trọng, cổ tỷ cười lạnh một tiếng, thu liễm nguyên khí, nói, ta nhìn ngươi có thế mạnh miệng bao lâu, hắn tay áo phun lên, mang theo Khâu Lăng trực tiếp đi vào trong truyền tống kết giới, bàn bạc quang mang trong khi lấp lóe, chính là biến mất không thấy gì nữa. Chỉ bất quá Chu Nguyên còn có thể cảm giác được hắn trước khi đi ánh mắt âm tàn kia. Y thu thủy gương mặt xinh đẹp băng lãnh, hít sâu một hơi, nói, chúng ta cũng đi thôi. Nói, nàng cũng là bước vào truyền tống kết giới. Chu Nguyên theo sát mà lên, theo chung quanh nguyên quang phun trào ở giữa, không gian cũng là bắt đầu chấn động kịch liệt. Hắn liếm môi một cái, trong lòng ngược lại là vào lúc này dâng lên một chút hiếu kỳ cùng chờ mong. Cuối cùng là có thể nhìn thấy vị kia si tinh sư tỷ.